Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1731 Tử Địa. Giang Nam như trước mặt, cư nhiên xuất hiện một bức hình ảnh, ở cao ngạo huyết sơn đỉnh, Bạch Không Bỏ thân ảnh ngạo nghễ đứng thẳng, nhưng thấy này nhìn phương xa, tựa hồ là ở nhíu mày suy tư giống nhau, mà ở huyết sơn dưới. Một cái uốn lượn đường nhỏ thượng, đang có một cái màu đỏ tươi áo choàng khách nhân. Kia khách nhân đột nhiên ngoái đầu nhìn lại, trên mặt đột nhiên hiện ra khinh miệt biểu tình, hình ảnh lại là vừa truyền. Nhất thời chuyển hướng về phía một bên Bạch Không Bỏ trên mặt. Kia một khuôn mặt đột nhiên kia biến hóa dữ tợn lên. Tựa hồ ở thừa nhận thật lớn thống khổ giống nhau, qua thật lâu sau. Kia Bạch Không Bỏ trên mặt tựa hồ có một tia kiên quyết biểu tình. Tiếp theo liền thấy hắn đột nhiên xoay người, căm giận nhiên đi, này đó hình ảnh chỉ là ở Giang Nam như trước mặt vừa truyền. Tiếp theo liền hình ảnh liền biến hóa tới rồi đường đình dưới chân núi. Kia huyền nhai chi sườn nhà tranh chi sườn cổ thụ bên cạnh phàn viện mà thượng vượn trắng, ai? Người này lại là tội gì? Nhưng thấy Giang Nam như đột nhiên nhẹ nhàng nói, này ngữ điệu bên trong. Cư nhiên mang theo một tia yêu thương, thấy ngư công tử lập tức liền phải phi thăng tiên giới. Kia Bạch Không Bỏ tự nhiên sẽ chịu không nổi đối phương kích thích. Mặc dù là lúc này kia Lãnh Phong không nói, Giang Nam Nhứ đều ẩn ẩn cảm giác được cái gì dường như, thấy Giang Nam Nhứ tựa hồ là lâm vào trầm tư. Kia Lãnh Phong cũng hơi chút ngừng lại một chút, đãi Giang Nam Nhứ sắc mặt tiệm hoãn, hắn mới tiếp tục nói. Tự kia màu đỏ tươi bào khách đi rồi. Chúng ta huyết sơn liền tính là. Xem như tới một hồi ác mộng. Ác mộng. Giang Nam như tức khắc mày nhăn lại. Nghi hoặc hỏi. Chẳng lẽ. Tiểu Bạch hắn đối nơi đây tu sĩ xuống tay. Giang Nam như tức khắc kinh hoàng lên. Tựa hồ là gặp cực kỳ sợ hãi sự tình giống nhau. Kia thật cũng không phải. Chỉ là Bạch Không Bỏ đạo hữu tu luyện pháp môn đã là biến hóa. Biến hóa thô bạo rất nhiều. Hơn nữa, Lãnh Phong thở dài một tiếng. Nói, chính là không hề tiết chế lên. Nguyên lai, tử linh sinh vật tu luyện cùng tầm thường tu sĩ bất đồng. Bọn họ là tu luyện bản thân linh hồn chi hỏa. Mà tử linh tu sĩ nhanh nhất tu luyện phương thức. Còn lại là cắn nuốt người khác linh hồn chi hỏa tới lớn mạnh chính mình. Hiển nhiên, kia Bạch Không Bỏ có thể nhanh chóng như vậy phi thăng. Hiển nhiên chính là dùng phương thức này, cắn nuốt người khác linh hồn chi hỏa. Lại cùng Giang Nam như thiên đạo phương pháp có chút bất đồng. Giang Nam như thiên đạo phương pháp, chính là tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Thuần túy chính là một loại linh lực hấp thu, mà cắn nuốt tử linh tu sĩ linh hồn chi hỏa. Trừ bỏ năng lượng ở ngoài, sở cắn nuốt còn có đối phương linh hồn tin tức đương nhiên. Nếu là cắn nuốt không nhiều lắm. Một bên tu hành một bên luyện hóa, cũng coi như là có thể. Một khi không có tiết chế cắn nuốt đi xuống, tất nhiên sẽ đã chịu kia linh hồn chi lực phản vệ. Tuy nói Giang Nam như không biết ngày đó tình cảnh, nhưng nghĩ đến cũng là cực kỳ khủng bố. Kia Bạch Không Bỏ vì tăng cường thực lực của chính mình, tự nhiên sẽ gấp không chờ nổi đi cắn nuốt người khác linh hồn chi hỏa. Kể từ đó, kia Bạch Không Bỏ trong cơ thể cắn nuốt linh hồn chi hỏa càng nhiều. Tự nhiên liền kỳ uy lực càng thêm lợi hại. Kia linh hồn chi lực phản phệ chi lực cũng tự nhiên là lợi hại nhiều. Sau lại, chỉ sợ là Tiểu Bạch làm trầm trọng thêm. Tại nơi đây độc hại sinh linh đi. Giang Nam như thở dài một tiếng. Chậm rãi nói, chủ nhân nói không sai. Nơi đây trừ bỏ huyết sơn ở ngoài. Chung quanh đều trở thành tử địa. Chạy dài ngàn dặm, Lãnh Phong nói, tử địa. Giang Nam như sửng sốt, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Kia âm khu vốn chính là toàn bộ tử linh sinh vật. Kia Lãnh Phong lại xưng là tử địa. Giang Nam như nghĩ lại tưởng tượng. Nhất thời minh bạch, chỉ sợ ngày đó Bạch Không Bỏ đem kia toàn bộ tử linh sinh vật đều cắn nuốt. Chân chính trở thành tử địa. Hết chương.